Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 492 đến 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 492 là thai đôi Long Phượng Long Đằng, không chỉ có một tiểu thái tử, còn có thêm một tiểu công chúa. Tuy nhiên, tin tức quan trọng hơn là sau hai đứa trẻ, chính là Tạ Trì Thành bước xuông, cùng với có một người phụ nữ được anh nắm tay dân ra. Ngay lúc đó, mọi sự chú ý đều đặt lên hai người bọn họ. Không ai trong bọn họ nghĩ tới, Tạ Trì Thành sẽ mang theo người phụ nữ của mình đến đây. Trong những bữa tiệc rông trước đây, Tạ Trì Thành luôn một thân một mình đến tham dự, ngay cả lúc thông báo đính hôn cũng chưa từng đưa vợ sắp cưới ra mặt. Giới thượng lưu từng nói đùa rằng xuất hiện với tư cách là bạn gái của Tạ Trì Thành tại bữa tiệc rông, chắc chắn sẽ là người mà anh yêu thích nhất. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Đúng, không phải là vợ, càng không phải vị hôn thê, mà là người anh yêu nhất. Mà bây giờ, lần đầu tiên anh mang theo bạn gái tham dự. Mọi thứ chìm vào im lặng, toàn bộ máy ảnh máy quay đều hướng về người phụ nữ kia. Dù có nhìn người phụ nữ kia bằng con mắt khắc nghiệt nhất, cũng không tìm ra được lỗi nào, cho dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, Tạ Trì Thành rơi nhanh đưa người vào trong, giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Khi bọn họ biển mất vào trong khách sạn, cánh truyền thông trong nháy mắt bùng nổ. Trời ạ, à, có nhìn nhầm hay không? Tổng giám đốc Tạ thật sự đã mang theo bạn gái tới sao? Chúng ta đều nhìn nhầm sao? Không, không phải là ảo giác đâu. Đây là sự thật đó. Còn có cả hai đứa trẻ phần, Điêu Ngọc Trác kia nữa. Các người có thấy được không? Chỉ cần không mù thì đều có thể nhìn thấy nha. Đó chắc chắn là con của tổng giám đốc Tạ phải không? Một đôi Long Phượng thai. Nhưng nghe nói Tiêu Thái Tử là do vị hôn thê trước đó sinh ra mà. Tình huống hiện tại là gì đây? Nếu Tiểu Thái Tử là con của vị hôn thê trước kia, thì Tiêu Công Chúa không nên xuất hiện, nhưng bọn họ trông giống nhau như đúc. Không có khả năng nào khác hơn là Long Phượng thai đâu. Tuy nhiên, rất nhiều suy đoán đã định mà không cách nào đưa ra câu trả lời thuyết phục. Bọn họ chỉ có thể trông chờ vào cuộc phỏng vấn của cánh phóng viên vào giữa đại tiệc đêm nay. Ngược lại, khi Tạ Trì Thành mang theo Diệp Như Hề và hai đứa trẻ xuất hiện, toàn bộ âm thanh trò chuyện trong bữa tiệc đều dừng lại. Ánh mắt của bọn họ tựa như nhìn thấy quỷ. Người đàn ông kia kiêu ngạo như một vị thân, lại kê bên một người phụ nữ chậm rãi đi đến. Chiếc váy dài màu trắng có mạng che buông thống, thiết kế của phần thắt lưng che đi phần bụng đang nhô lên của cô. Cánh tay mảnh khảnh lộ ra khiến người ta không thể nào phân biệt được rằng cô là một phụ nữ đang mang thai. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, bởi vì mang thai, nên giữa lông mày mang theo một tia nhu hòa phong tình, mái tóc màu đen cuộn tròn, để lộ chiếc cổ thiên nga tinh tế. Cô đeo hoa tai ngọc trai đơn giản và một sợi dây chuyền sapphire trên cô. Chương 493, nguồn thiếu chương, cách chương.